Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Chương 276 ác chiến. Mặc Thất Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía kia quái vật khổng lồ. Nàng đem Hoa Đại Vương bọn họ toàn bộ đều thả ra. Hoa Đại Vương vừa thấy, liền oa oa hét lớn. Đây là mãnh thú thiên A. Như thế nào có thứ này? Mặc Thất Nguyệt nhưng thật ra gặp qua không sai biệt lắm mãnh thú. Chính là ở mộ địa gặp được kia một con đại hắc hổ. Cùng này một con giống như tương tự. Chính là Linh Ngọc công chúa như thế nào sẽ có lợi hại như vậy đồ vật. Sư phụ ta chính là thuần thú sư. Ta cũng không phải không có khế ước thú. Mà là ta muốn khế ước. Nhất định phải khế ước thần thú mới. Cam tâm ni thành thú gì đó. Ta căn bản là chướng mắt thần thú trên thế giới này chính là rất ít. Không nghĩ tới Linh Ngọc công chúa ăn uống lớn như vậy. Bất quá sư phụ ta lại cho ta cái này bảo bối. Mãnh thú ngọc bài. Không đến vạn bất đắc dĩ là không thể dùng. Hôm nay là các ngươi bức ta mãnh thú một khi thả ra. Đến lúc đó chính mình cũng rất khó khống chế. Chính là hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mặc Thất Nguyệt sở thiên dực. Huyền ở ngủ say, lúc này đây thật là phiền toái lớn. Mặc Thất Nguyệt nói, Hoa Đại Vương, ngươi đi kiềm chế kia một đầu mãnh thú. Hoa Đại Vương sừng sốt. Nó rõ ràng cảm giác được kia một đầu mãnh thú so với hắn cường hãn. Chính là chủ nhân mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Chính mình cấp bậc là tối cao. Nó không thượng ai thượng a. Là một cái tân thú. Hơn nữa là đắc tội quá chủ nhân tân thú. Đương nhiên phải hảo hảo bán mạng mới được. Hoa Đại Vương khổng lồ thân mình chắn cái này mãnh thú trước mặt. Cái này mãnh thú dữ tợn không thôi. Liền ý thức đều là không rõ ràng lắm. Chính là lại là một cái cực kỳ khủng bố giết người hung khí. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, tốc chiến tốc thắng. Đêm này đó sát thủ lập tức giải quyết rớt sở thiên dực. Sở Linh Ngọc giao cho ngươi xử lý. Chỉ bạc vừa ra, Mặc Khế Ước cũng bắt đầu động thủ. Nàng đến mau chóng đêm này đó vướng bận giải quyết rớt. Mới có thể đủ toàn tâm toàn ý đối phó kia một con mãnh thú. Hay chỉ thần thú một con thánh thú. Hơn nữa có được chí tôn sinh mệnh huyễn khí chỉ bạc Mặc Thất Nguyệt. Như là đại càn quét giống nhau. Đem những người này toàn bộ đều dọn sạch. Phanh. Kia một cái giết chóc máy móc thật sự là quá khủng bố một chút. Hoa Đại Vương bị trọng thương. Ngã ở trên mặt đất run rẩy. Chủ nhân, Mặc Thất Nguyệt đem Hoa Đại Vương thu được không gian bên trong. Ngươi đã tận lực, hảo hảo dưỡng thương, chủ nhân. Nó rất mạnh, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi. Chúng ta chỉ sợ đánh không lại cái này quái vật muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, cho ta xé nát bọn họ. Linh Ngọc, công chúa bén nhọn hô. Sở Linh Ngọc, ngươi trước giữ được chính ngươi mệnh rồi nói sau. Cho dù ngươi làm ra như vậy khủng bố đồ vật, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thông Thiên Bá Vương thương. Súng, thức thứ nhất, oanh. Sở Thiên Dực không muốn sống sát hướng về phía Linh Ngọc công chúa. Ha ha, liền tính các ngươi giết ta, nó cũng sẽ không biến mất. Các ngươi liền chờ cho ta chôn cùng đi. A ha ha, Linh Ngọc công chúa khóe miệng tràn ra máu tươi cuồng tiếu nói. Lúc này Sở Linh Ngọc trong lòng tràn ngập khoái ý. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, thân là hoàng thất chi nữ thiên không giống những cái đó hoa si. Trừ bỏ lục đục với nhau lấy lòng nam nhân cái gì đều sẽ không. Nàng từ nhỏ đã bị sư phụ coi trọng, thu làm đồ đệ, 12 tuổi xuất sư trở thành ưu tú sát thủ cùng thiên tài thuần thú sư. Thành lập đệ nhất sát thủ tổ chức. Vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là khôn khéo có khả năng. Toàn bộ La Á quốc trẻ tuổi. Không có người so được với nàng. Lại không có nghĩ đến xuất hiện một cái Mặc Thất Nguyệt. Lần lượt hủy diệt rồi nàng kiêu ngạo. Mặc Thất Nguyệt thực lực cường. Nàng giết không được nàng. Chính là lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Dư Giả, Linh Ngọc công chúa cuồng tiếu. Điên cuồng huy động trường kiếm cùng Sở Thiên Dực đánh lên. Mặc Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Dực, nhanh lên tránh ra cái này mạnh thú. Không giống heo không, giống voi, lớn lên và kỳ ba. Chính là nó thực lực có thể đánh bại Hoa Đại Vương. Chỉ sợ có siêu thần thú như vậy đáng sợ. Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, chúng ta muốn liều mạng. Huyền Thượng một lần tiêu hao quá lớn ở ngủ say. Lúc này đây bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần quấy rầy hắn. Ba con thú thú toàn lực ứng phó. Chính là cái này quái vật khổng lồ lại khủng bố tàn nhẫn. Chỉ bạc vừa động, tuy rằng này một con mãnh thú kiêng kỵ chỉ bạc uy hiếp. Chính là nó tốc đều cực kỳ mau. Mặc Thất Nguyệt căn bản là thượng không đến nó biện pháp. Phanh phanh phanh, Tiểu Kỳ bọn họ muốn tiến công nó. Chính là toàn bộ đều bị này một con mãnh thú cất chụp bay. Tiểu Viên Cầu thực không cam lòng, kia màu tím lông xù xù thân mình, biến thành một cái lưu lưu cầu giống nhau đồ vật vọt qua đi. Kia một con mãnh thú khinh miệt nhìn về phía Tiểu Viên Cầu. Đối với nó như vậy một chút công kích chút nào không thèm để ý. Mặc Thất Nguyệt hô, Tiểu Viên Cầu, cho ta trở về, chính là Mặc Thất Nguyệt muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Kia mãnh thú huy động đại trưởng chụp xuống dưới. Nhi Tiểu Viên Cầu bắt lấy nó liền cắn một ngụm mà đi. Tiểu Viên Cầu hàm răng là có độc. Tuy rằng đánh lén thành công, chính là Tiểu Viên Cầu lại bị hung hăng ném bay. Tiểu Viên Cầu, hồi không gian. Tiểu Viên Cầu khóe miệng tràn ra máu tươi. Nói, chủ nhân, ta không phải đồ tham ăn, chính là ta chịu như vậy, trọng bị thương. Ngươi cho ta nhiều chuẩn bị một ít đan dược. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Đều đến lúc này nó còn nghĩ ăn. Nó không phải là chuyên môn bởi vì bị thương có thể ăn rất nhiều đan dược mới như vậy bán mạng đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Thích ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, chủ nhân vạn tuế. Tiểu Kỳ cùng Tiểu Vân bị thương cũng không nhẹ. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi cũng hồi không gian đi. Chủ nhân, không cần, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Tiểu Vân nói, chủ nhân, chúng ta còn có thể đủ chống đỡ. Yên tâm đi, một khi đã như vậy, chúng ta lại đua một lần. Mặc Thất Nguyệt cắn chặt răng nói, ngưng tụ trên người thánh võ chi lực, phát động công kích, thiên ti vạn lũ, thiên ti sát, vạn sinh tịnh. Tiểu Vân còn có Tiểu Kỳ đi nó phía sau công kích. Ngao ngao ngao, liên tiếp công kích đối với nó tới nói tuy rằng không phải chí mạng, chính là lại chọc giận này một con khủng bố mạnh thú. Giống. Một tiếng thật lớn tiếng hô, là Mặc Khế Ước, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân thân mình bay đi ra ngoài. Cường đại kình phong tua, nhỏ Mặc Thất Nguyệt ra thịt. Chủ nhân, Tiểu Vân mở ra chính mình kỹ năng bảo hộ Mặc Thất Nguyệt. Phúc, chính là chính mình lại bị thương không nhẹ. Mặc Thất Nguyệt rơi xuống trên mặt đất liền đem Tiểu Vân vương trong không gian tắc. Tiểu Vân, ngươi nhanh lên hồi không gian chữa thương, ta còn có thể đủ bảo hộ chủ nhân. Thật sự, tiếp theo có phải hay không ngươi trực tiếp liền bị mất mạng. Cho ta đi vào, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nàng là bọn họ chủ nhân. Nàng còn không biết bọn họ tình huống. Không dung nó cự tuyệt liền đem nó ném tới rồi long vực không gian. Tiểu Kỳ, ngươi cũng giống nhau. Chủ nhân, yên tâm đi. Ta có chừng mực, ta chịu đựng không nổi. Sẽ làm Huyền gia tới. Tiểu Kỳ cúi đầu. Chính mình vẫn là quá yếu. Vô pháp bảo hộ chủ nhân. Nó cũng không nói gì thêm. Ngoan ngoãn về tới không gian bên trong. Mặc Thất Nguyệt nắm chỉ bạc nói. Nhẹ nhẹ, kế tiếp, chỉ có chúng ta hai người cùng nhau chiến đấu, nhất định phải thêm. Dù lúc này Mặc Thất Nguyệt không ở đối mãnh thú trực diện công kích, mà là cùng nó vòng, tận lực tránh né nó công kích, luyện chế độc dược gì đó toàn bộ cấp thượng. Tiểu viên cầu độc trừ bỏ chậm lại hắn hành động bên ngoài, không có đối nó tạo thành mặt khác ảnh hưởng. Bất quá độc có điểm tác dụng, nàng liền không hề giữ lại ném mani độc dược đều ném xong rồi, cũng chỉ là tốc đều chậm mà thôi. Lực lượng trước sau như một cường đại, không gì phá nổi. Mặc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi nóng. Thánh võ chi lực tiêu hao đặc biệt mau. Bên này Mặc Thất Nguyệt cùng nàng khế ước thú cùng cái này khủng bố mãnh thú tác chiến. Sở Thiên Dực cũng xét ở chết cùng Linh Ngọc công chúa tác chiến. Linh Ngọc công chúa thực lực là không tồi. Nếu không phải gặp phải Mặc Thất Nguyệt cái này khắc tinh, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Chính là nàng gặp gỡ Mặc Thất Nguyệt, lựa chọn cùng Mặc Thất Nguyệt là địch. Hơn nữa thương tổn Mặc Thất Nguyệt để ý người, chú định chỉ có thể cùng Mặc Thất Nguyệt không chết không ngừng. Sở Thiên Dực có tiểu diệu như cũ chỉ có thể bị nàng quấn lấy, vô pháp một hơi đem nàng cấp đánh bại. Sở Thiên Dực thân hình chợt lóe, so thân thể linh hoạt hắn tuyệt đối so với bất quá trải qua sát thủ huấn luyện Linh Ngọc công chúa. Cho nên hắn cùng tiểu diệu chỉ là bá đạo công kích, trực diện công kích mà thôi. Tiền hậu giáp kích, khủng bố lực lượng muốn đem Linh Ngọc công chúa sinh sôi dập nát, thương tổn chính mình phụ vương người. Hắn Sở Thiên Dực tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một tia hận ý. Đi theo Linh Ngọc công chúa tàn nhẫn chiêu, hắn dường như cũng có lĩnh ngộ, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Linh Ngọc công chúa chính mình cho rằng chính mình là thiên tài, chính là so chi Sở Thiên Dực loại này ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thiên tài, nàng còn kém xa lắm đâu. Nàng ỷ vào chính là một cái cường hãn sư phó cùng hoàng thất rất tốt tài nguyên mà thôi. Bằng không nàng chỉ sợ sẽ bị Sở Thiên Dực ném rớt mấy chục điều đường cái. Đột nhiên, Sở Thiên Dực xuất kỳ bất ý đá hướng về phía nàng bụng, mà tiểu diệu cũng há to miệng cắn hướng về phía nàng bả vai. Linh Ngọc công chúa cảm giác thân thể đau đớn không thôi. Trong tay kiếm lập tức lấy không xong liền bay lúc đầu, mà Sở Thiên Dực tiếp theo không lưu tình chút nào đánh một quyền qua đi. Phanh, Linh Ngọc công chúa hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sở Thiên Dực tiếp tục bổ một quyền. Nữ nhân này làm chính mình thiếu chút nữa mất đi quan trọng nhất thân nhân, hắn như thế nào có thể buông tha hắn. Đánh, đánh gần chết mới thôi. Lúc này Linh Ngọc công chúa lạnh buốt cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Ta sẽ không thua, cho dù ngươi đánh bại ta lại như thế nào, các ngươi đều sẽ chết ở mãnh thú nanh vuốt dưới. Lúc này Sở Thiên Dực nhìn về phía kia một bên Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt bị mãnh thú bức cho bò tay không biện pháp, trên người cũng có không ít miệng vết thương. Sở Thiên Dực lúc này muốn xông lên đi theo nàng cùng nhau chiến đấu, chính là hắn lại không thể. Bằng vào chính hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ chẳng những giúp không ít Thất Nguyệt, ngược lại còn sẽ cho Thất Nguyệt thêm phiền toái. Thất Nguyệt sẽ không thua, Thất Nguyệt sẽ không có việc gì. Sở Thiên Dực trầm giọng nói. Sở Thiên Dực, ngươi thiếu lừa mình dối người, khiến cho chúng ta cùng chết đi. Tương đối ta đã từng cũng thích quá ngươi a. Linh Ngọc công chúa cười nhìn Sở Thiên Dực, như vậy tươi cười làm Sở Thiên Dực ác hàn không thôi. Ai làm ngươi thích thích hắn, lại chí hắn vào chỗ chết. Như vậy thích, hắn nhưng nhận không nổi. Hơn nữa hắn thích người, từ đầu chí cuối chỉ có một người. Mặt khác nữ nhân thích hắn hoàn toàn không cần. Liền ở ngay lúc này, oanh, một tiếng vang lớn, Sở Thiên Dực nhìn qua đi, khóe mắt muốn nứt ra hô. Thất Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.